Thiên đạo đồ thư quán, chương 3206, độ chơi 1. Khóc chuyện audio.com, thấy có người xuất hiện, đám người Nhậm Thanh Viễn cảnh giác, lấy ra vũ khí, đang muốn chiến một trận, ngay sau đó thấy rõ bộ dáng của đối phương. Là Lạc Sư, Nhậm Thanh Viễn nói, giờ phút này tưởng Phương Du, Lạc Càn Trinh cũng nhận ra được, Lạc Nhược Hy bọn họ đều gặp. Xuất trần thoát tục, gặp mặt một lần, liền có thể ghi nhớ, chắc chắn sẽ không nhận sai. Chỉ là sao nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Không nên cùng Trương Huyền về Trương gia, trấn thủ Long Hổ Sơn địa quật sao? Chẳng lẽ nàng là dị linh tộc? Lông mày Lạc Càn Trinh nhíu một cái, sát khí sôi trào, tuy nhận Trương Huyền làm gia chủ, nhưng vị này ban đầu ở Lạc gia gây rối. Một hạ nhân đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Hắn còn nhớ ở trong lòng. Sau đó cẩn thận điều tra. Người này giống như đột nhiên xuất hiện. Trước đó chưa bao giờ có bất cứ tin tức gì. Không có sư thừa, không có lai lịch, vừa xuất hiện liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Để cho người ta không nghi ngờ cũng khó khăn. Nghe hắn nói như vậy, hai người khác nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Nhược Hy nhìn thấy thi thể đầy đất, trên mặt không lộ ra cảm xúc đặc biệt, mà tìm kiếm khắp nơi, hình như đang tìm cái gì, nếu như đột nhiên nhìn thấy nhiều tộc nhân chết ở chỗ này như vậy. Khẳng định sẽ tâm linh thất thủ, không đến mức bình tĩnh như thế a, Nhậm Thanh Viễn nói. 10 vạn dị linh tộc, tất cả đều chết ở chỗ này, có thể dao động căn cơ, nếu như đối phương là dị linh tộc. Tất nhiên sẽ hiện ra đủ loại biểu lộ, hiện tại một chút cũng không có, đủ để chứng minh vấn đề. Nhậm sư, Lạc tộc trưởng, Tưởng tộc trưởng, các ngươi có nhìn thấy Trương Huyền không? Ba người đang truyền âm, chỉ thấy nữ hài cũng phát hiện bọn họ, nhìn lại, ôm quyền hỏi, Trương Huyền, Trương sư cũng tới, Nhậm Thanh Viễn sững sờ. Hôm qua bọn họ mới tách ra, Trương sư vội vã trở về Trương gia. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hôm qua Trương Huyền một người giải quyết nguy cục ở Long Hổ Sơn địa quật. Liền tiến vào phòng ấn. Ta tìm rất lâu, mới tìm được nơi này. Lạc Nhược Hy gật đầu. Tình huống ở Long Hổ Sơn địa quật. Ta có biết một chút. Nếu như không đoán sai. Ít nhất có 1 vạn dị linh tộc trấn thủ. Một người giải quyết, có ý tứ gì? Tưởng Phương Du mang theo nghi ngờ nhìn lại. Người gia tộc bọn họ du tẩu ở Long Hổ Sơn địa quật cùng địa quật mà Lạc gia trấn thủ. Đối với tình huống song phương biết rất kỹ càng. Long Hổ Sơn địa quật là 1 trong 6 địa quật lớn nhất của đại lục. Cường giả dị linh tộc vô số. Trương gia trấn thủ cũng không quá an toàn. Một người giải quyết, làm sao có thể, là có 1 vạn binh sĩ dị linh tộc. Hôm qua Trương Huyền nói đi dò xét một cái. Liền thuận tiện giết sạch tất cả. Thời điểm chúng ta phát hiện, đã đi vào cổ chiến trường này. Lạc Nhược Hy giải thích nói, dò xét một cái, thuận tiện giết sạch, người xác định không có nói đùa. Tất cả đều nhoáng một cái. Ba người đều cảm thấy da đầu nổ tung. Sức chiến đấu cùng năng lực của dị linh tộc, bọn họ tới giao thủ vô số lần. Biết rất rõ ràng, 1 vạn người, nửa bước cổ thánh. Thậm chí cổ thánh bình thường, cũng có thể ung dung chống lại, dò xét một cái, liền giết sạch toàn bộ, người nói là sự thật, đúng vậy, ta mới vừa nhìn, 10 vạn người này, cũng là hắn chơi chết, chỉ bất quá hắn ở đâu, các ngươi tới sớm có phát hiện không? Lạc Nhược Hy nói, thủ đoạn của Trương Huyền, những ngày này một mực ở cùng một chỗ. Biết rất rõ ràng, vừa rồi Nhậm Thanh Viễn nói tới mảng lớn thi thể, nàng cũng nhìn thấy, Kim Nguyên Đỉnh cùng Long Cốt Thần Thương lưu lại thương tích vẫn rất dễ dàng phân biệt ra được. Chỉ là nàng tới, cũng không tìm thấy tung tích của đối phương. Ba người đã tới sớm, có phát hiện được gì hay không? Một người, giết chết 10 vạn đại quân. Không đúng, thêm vào Long Hổ Sơn địa quật, chọn 11 vạn, cách trương.